Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của Vương gia. Chương 63, 63, khắc vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Phi ăn nói không khách sáo. Cơ Vấn Thiên hơi bất ngờ, nhưng lại không phản bác lời nàng nói mình là đồ cặn bã. Nếu nàng thực sự không liên quan đến Thái Hậu, mình đưa nàng đến Ninh Thành, rồi lại để nàng một mình nuôi dưỡng Thích Cẩm Dương 5 năm. Thực sự cũng không ra gì. Nhưng có lời hắn không thể không nói. Nàng sống rất khổ sở ư, sao ta nghe nói. Trong thời gian nàng ở Ninh Thành, thu nhập đủ để nuôi sống cả Dục Vương phủ. Thích Phi sững người, trong lòng hiểu ra, sợ rằng Cơ Vấn Thiên đã điều tra đến những sự tích của nàng ở Ninh Thành mấy năm nay rồi đấy. Ví dụ, nàng chính là Thánh Thủ Tiên, phải không? Cơ Vấn Thiên rất dứt khoát trực tiếp ngả bài với nàng. Lần đầu tiên ám vệ đến Ninh Thành điều tra cũng không điều tra được chuyện này. Nhưng hôm qua lại điều tra ra được phần lớn hoạt động dấu vết của nàng ở Ninh Thành và mấy thành trì xung quanh trong 5 năm nay. Có thể đoán được, nàng chính là Thánh Thủ Tiên. Được không ít người dân gọi là Thánh Thủ Y, học không bệnh gì không chữa được. Từ khi lần trước nàng cứu hắn, Hình Tranh hỏi thăm được phí chữa bệnh của Thánh Thủ Tiên rất cao thì đã tính ra được mấy năm nay nàng đã kiếm được không ít bạc. Mà chỗ bạc này chính là chỗ dựa lớn nhất để nàng và Thích Cẩm Dương có thể đủ ăn đủ mặc không cần lo nghĩ, thậm chí là vui chơi hưởng lạc. Thích Phi sớm biết không thể giấu Cơ Vấn Thiên thân phận Thánh Thủ Tiên cả đời, lúc này bị vạch trần cũng không hề kinh hoàng, vẫn còn hiên ngang nói: thế thì đã làm sao? Đó là ta có bản lĩnh, không thể che lấp sự thực ngươi rất cặn bã. Nếu không phải ta là Thánh Thủ Tiên, ngươi cho rằng độc tố trên người ngươi có thể thuận lợi giải được sao? Tính ra ngươi còn nợ ta một cái mạng đó, cho nên. Nàng có gì phải chột dạ, ta nói với ngươi này, ta có bản lĩnh kiếm tài sản cho mình. Đó là chuyện của ta, không thể trở thành lý do để sau này ngươi không cho ta lấy bạc từ Sổ Vương phủ. Tuy một năm 1.200 lượng chỉ bằng thu nhập trong một tháng của nàng trước đây, nhưng tự dưng có bạc tại sao lại không lấy? Cơ Vấn Thiên đừng hòng ăn được số bạc của nàng đáng được nhận. Đây là trọng điểm sao? Cơ Vấn Thiên cạn lời nhìn nàng, thực sự cảm nhận được nàng và Thích Cẩm Dương quả nhiên là mẹ con. Đều yêu tiền như mạng, lúc này cũng không quên nhấn mạnh lợi ích của mình. Nhưng Thích Phi nhanh chóng chuyển chủ đề. Giọng điệu mềm mỏng, ta nói với ngươi những lời này cũng không phải muốn trở mặt với ngươi. Dù sao bây giờ ta và Thích Tiểu Dương đều sống ở Dục Vương phủ, cũng coi như con trâu chấu trên một sợi dây với ngươi. Ta tin với năng lực của ngươi, chỉ cần điều tra kỹ, không khó điều tra ra được ta thực sự không có liên quan qua lại gì với Thái Hậu. Cho nên, chi bằng mọi người thẳng thắn nói ra. Đừng giấu giếm cả ngày, còn phải đề phòng lẫn nhau. Sống như vậy có mệt không? Nàng muốn như thế nào? Cơ Vấn Thiên mơ hồ nhìn nàng. Trong mắt Thích Vi lóe lên tia tinh quang. Có phải giữa ngươi và Thái Hậu có mâu thuẫn gì không? Rốt cuộc hôn sự năm đó là thế nào? Là người trong cuộc, còn là người bị hại. Ta có quyền được biết nội tình trong đó chứ phải không? Với thân phận của Cơ Vấn Thiên, có lẽ trong kinh thành không có nhiều người xứng với hắn, nhưng tuyệt đối không chỉ một hai người. Cho dù Thái Hậu muốn tìm một người dễ điều khiển, cũng chưa chắc lựa chọn một người mất mẹ, như một người trong suốt ở nhà họ Thích như chủ cũ. Huống hồ, hôm nay khi nhập cung, nhìn cách hắn và Hoàng đế nói chuyện, rõ ràng tình cảm rất tốt, vậy mà Hoàng đế không có ý ngăn cản. Quả nhiên là hoàng thất đều là tình cảm huynh đệ dễ hỏng như nhựa. Cơ Vấn Thiên nhìn nàng hồi lâu, mới chậm rãi nói ra một vài lý do trong đó. Khoảng thời gian Cơ Vô Dạ mới đăng cơ, hắn đã đến tuổi có thể thành thân. Trần Hoàng hậu là hoàng tẩu của hắn, vốn muốn giúp hắn tìm một mối hôn sự phù hợp. Kết quả vừa mới nhen nhóm, đích nữ của một nhà triều thần được chọn trong đó lại đột ngột mắc bệnh mà chết. Lúc đó chuyện của hai người vẫn chưa đâu vào đâu. Nhìn thế nào cái chết của đối phương cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng có người vịn vào cái cớ này không buông. Tuyên truyền khắp nơi nói hắn số xấu. khác vợ. Sau này bên cạnh hắn có mấy nữ tỳ hầu hạ chết. Mấy nữ tỳ đó là thích khách có người cắm bên cạnh hắn. Nửa đêm có ý đồ bò lên giường. Tay còn cầm dao găm muốn hành thích. Hắn có thể tha cho bọn họ không? Cách chương.